Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Ta thiên sinh mạnh mẽ. Chu Diệt Diệp Tiêu Dao sau cùng vương bài tiến đến. Một khi thắng, Diệp Tiêu Dao lưu mãi Đông Doanh. Có thể nếu bị thua, toàn bộ Đông Doanh đều là bị Diệp Khuynh Thiên đạp tại dưới chân. Liễu Sinh Thiên thành đám người thậm chí nhịn không được cầu nguyện. Cầu nguyện bát đại cao tăng phát lực, đem Diệp Khuynh Thiên giết chết. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, đây cũng là sau cùng lực lượng sao? Đằng trước, hắn nghe Xuyên Nhân Thân Vương bọn hắn nói qua, Y Thế Thần Cung lần này phái ra bát đại cao tăng. Thế nhưng là thủ hộ Y Thế Thần Cung người mạnh nhất. Tiếp thu được thần công ngự linh chỉ thị, cần phải đến đây giết chết hắn. Lục đại thần cung âm dương sư xuất thủ trước, bọn hắn dồn dập sử dụng linh khí. Trong lúc nhất thời thiên địa như luân địa ngục, ban đầu phương đông mặt trời đều muốn dâng lên, lại bị mấy vị âm dương sư thần thông kềm chế, phiến khu vực này triệt để hóa thành đêm tối, mà lại đây không phải huyễn tượng, là chân thật tồn tại. Trong xe, Thẩm Hoạc Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan cũng là một mặt thản nhiên. Bất quá Trung Đảo Huệ Tử bọn hắn lại cực kỳ khẩn trương. Chu Diệt Diệp Tiêu Dao trong liên minh chỉ còn lại có cuối cùng này một đợt, nếu như thất bại sẽ không còn cơ hội. Chủ yếu là trước mắt tổn thất quá nghiêm trọng, dù cho giết chết Diệp Tiêu Dao, toàn bộ võ đạo giới đều phải mấy chục năm đi khôi phục nguyên khí, chớ đừng nói chi là giết không được. Diệp Khuynh Thiên bốn phía từng cái thức thần tựa như theo địa ngục leo ra một dạng, uy nghiêm mịch, ma uy hiển hách, đem so sánh với bốn phía xuất hiện ở ma thần, Diệp Khuynh Thiên đơn giản quá nhỏ bé cùng sâu kiến một dạng. Diệp Khuynh Thiên lắc lắc đầu nói, yếu, đơn giản quá yếu, thần võ cửu đỉnh diệt ma trận. Diệp Khuynh Thiên thể hiện ra mạnh mẽ binh đạo cấm thuật, vậy mà diễn hóa xuất linh thuật long ra bộ này trận pháp. Mặc dù cửu đỉnh đều là bốc hơi, lại so chân thực cửu đỉnh còn kinh khủng hơn. Oanh, trong lúc đó, thần võ cửu đỉnh trôi nổi tại chân trời, đem vô số ma thần cùng âm dương sư bao bọc trong đó. Liền, phiến khu vực này bị cửu đỉnh phong tỏa, từng sợi gió lốc điên cuồng dâng trào lấy, tạo nên nghịch thiên uy áp tới, kinh ngạc đến ngây người. Lục đại thần cung âm dương sư toàn bộ sửng sốt, bao quát Y Thế Thần Cung sáu đại cao tăng cũng kinh chủ. Giết, Diệp Khuynh Thiên ra lệnh một tiếng, liền, đại trận chuyển động, cửu đỉnh bắt đầu vận chuyển, hư không rung động, từng đợt tiếng nổ vang rền chấn thiên nhiếp địa phương. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đại trận bên trong một cỗ chí dương chí thuần lực lượng chấn áp mà xuống. Giống như cuồng phong bạo vũ, này lực lượng cuồng bạo tựa như hạ xuống thiên hỏa một dạng. Khủng bố vô song, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép, đối mặt cửu đỉnh đại trận khủng bố chí dương lực lượng cắn giết. Âm dương sư cùng với triệu hoán đi ra thức thần mảy may vô chiêu khung lực lượng. Cái này đến cái khác bị cắn giết. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đại trận không ngừng truyền đến. Đẩy ra ở chân trời ở giữa. Một lát sau, lục đại thần cung âm dương sư toàn bộ bị cắn giết ở trong trận. Không có người nào còn sống. Diệp Khuynh Thiên suy diễn đi ra cửu đỉnh diệt ma trận. Không biết so Long Vô Nhai trưởng khống trận pháp mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại như thế đại trận bên trong, những người kia căn bản là cùng sâu kiến một dạng, không chịu nổi một kích, vẫn là không chịu nổi một kích. Diệp Khuynh Thiên lời nói rõ ràng truyền đến Trung Đảo Huệ Tử. Xuyên Nhân Thân Vương trong tai, cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Liễu Sinh Thiên thành đám người bắt đầu bản thân hoài nghi. Diệp Tiêu Dao xuất hiện, để bọn hắn nhận biết sụp đổ. Y Thế Thần Cung bát đại cao tăng hai mặt nhìn nhau. Có một cao tăng lên tiếng nói, ta hiện tại tựa hồ hiểu rõ vì sao Ngự Linh đại nhân muốn chúng ta tới trước. Kẻ này như tiếp tục trưởng thành, đối ta Đông Doanh võ đạo giới uy hiếp quá lớn, thậm chí có khả năng đổ xuống. Ân, không sai, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta đưa hắn tru diệt tại này. Bát đại cao tăng cùng một thời gian động, trong nháy mắt trên người bọn họ khí thế cường đại xuyên suốt ra. Cuồn cuộn như hải dương, mơ hồ mang theo một tia rít gào thanh âm. Phật gia võ tu khủng bố vô song, bọn hắn vừa khởi động, trong không khí toát ra từng đạo như thần tiên quật không khí tiếng nổ tung. Này, có một cao tăng ầm ầm bùng nổ, một chân bá đạo vô song đá xuống đến. Này một chân, tựa như thiên thần roi, quật hư không, liền, không khí nổ tung, lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn, bốn phía dâng lên vầng sáng. Phảng phất cỡ lớn vũ khí thí nghiệm một dạng, cao tăng một kích này tựa như đạn đạo vẽ qua bầu trời, mang cuốn vô cùng uy thế, lôi ra một đạo thật dài mây khói cái đuôi, ầm ầm hạ xuống, cao tăng một kích này đơn giản muốn có thể so với phong ma tiểu thái lang một cái kiếm cương. Cùng lúc đó, mặt khác bảy vị cao tăng cùng một thời gian động thủ, cùng trước đó một vị một dạng. Bọn họ đều là tu tập Phật gia Kim Cương Hoành Luyện Thần Công. Diệp Khuynh Thiên lù lù bất động, cứ thế mà dùng thân thể đón lấy rung động nhất kích. Ngoặc kép, ngay sau đó bảy vị cao tăng bàng bạc công kích tới đến. Giữa thiên địa vang vọng oanh bạo thanh âm, phảng phất từng nhát sấm rền nổ tung, đối với mọi người mà nói liền là sấm sét giữa trời quang. Tổng cộng 8 đạo công kích toàn bộ rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Rung động kinh thế, bát đại cao tăng này một đợt liên hợp công kích, dù cho nhà của ta lão tổ cao thủ như vậy đều muốn nổ tung. Liễu Sinh Thiên Thành hít sâu một hơi nói, trăm năm qua, bát đại cao tăng một mực thủ hộ Y Thế Thần Cung. Bọn hắn nhiều khủng bố một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Bây giờ vì Diệp Khuynh Thiên, này chút cao tăng vậy mà cùng nhau xuất động, phá, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên chợt quát một tiếng, thân bên trên bộc phát ra kinh thiên biển động một dạng lực lượng. Ngoặc kép, bát đại cao tăng hết thảy bị đánh bay ra ngoài, bất quá xẹt qua 100 mét về sau, bát đại cao tăng vậy mà ổn định thân hình. Trong con mắt của bọn họ có tan không ra khiếp sợ. Ồ, thấy bát đại cao tăng không có có thụ thương, Diệp Khuynh Thiên cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Này bát đại cao tăng thể chất hoàn toàn chính xác có khả năng tiếp nhận hắn nhất kích, vậy mà không bị thương. Thể chất của ngươi vậy mà đến loại tình trạng này, hẳn là ngươi sư thừa Hoa Hạ Kim Cương Thượng Sư. Tại bát đại cao tăng trong mắt chỉ có như thế, hừ, ta không sư, hoặc là các ngươi có khả năng cho là ta thiên sinh mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, cả người đột nhiên nổi lên, giống như là một con thái cổ bạo long, điên cuồng đến nhập ma một dạng. Ngăn trở hắn, bát đại cao tăng nhóm làm hai hàng, 8 nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, vô thượng Phật ấn trên người bọn hắn hiển hiện. Cuồn cuộn dư thừa Phật lực gột rửa, 8 người đứng ở nơi đó, như là khởi động thiên địa bia đá một dạng, không nhúc nhích tí nào, nặng như ngàn tỷ cân. 8 người này đứng thẳng, phảng phất một tòa núi lớn vắt ngang phía trước, trên thế giới nhất không cách nào phá tan lá chắn. Diệp Khuynh Thiên cả người như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Tốc độ đạt đến cực hạn, Diệp Khuynh Thiên đụng vào bát đại cao tăng trong tích tắc. Như sao hỏa đụng phải trái đất một dạng, vũ trụ nổ lớn, ầm ầm một tiếng, dư kình khuếch tán ra. Không có tránh thoát người toàn bộ bị đánh chết. Chung quanh hai tòa không cao núi lại bị san bằng. Đại địa rung động ầm ầm, tùy ý rung động, động đất cũng không gì hơn cái này. Chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm. Bát đại cao tăng toàn bộ bay ra ngoài, bọn họ cùng Diệp Khuynh Thiên đối cứng thể chất thất bại. Liễu Sinh Thiên thành đám người trên mặt tuyệt vọng tĩnh lặng. Bát Chỉ Kính, chỉ có Bát Chỉ Kính mới có thể đối phó hắn. Bằng không thì chúng ta không người là đối thủ của hắn. Bát Đại Cao Tăng cuống cuồng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.